Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2912, chương 2911, dừng lại làm việc mạch như cọp. Tạ Ninh cảm giác được mình có chút hoảng hốt, hắn cố gắng nhớ lại đi lúc tiến vào thấy bệnh viện ký hiệu. Là Karolinska bệnh viện, đích xác là Karolinska bệnh viện, khẳng định không có gì sai lầm. Karolinska Institute, gọi tắt KI, nó ở vào Thụy Điển thủ đô Stockholm, là thế giới đứng đầu y một trong học viện. Bệnh viện này thành lập tại năm 1810. Lịch sử lâu đời, trình độ tương đối cao, tối thiểu trong tài liệu là như thế viết. Tương quan tư liệu xuất hiện ở Tạ Ninh trong đầu. Làm việc trước hắn sớm đã thành thói quen tại quen thuộc đối phương tất cả tin tức cùng tư liệu. Mà đối với giám khảo giải Nobel sinh vật cùng với y học phần thưởng chủ thể đơn vị Karolinska Institute, chính là nhất định phải làm đi sâu vào hiểu. Lúc ban đầu bệnh viện này tên là Quân sự Ngoại khoa Trường Y khoa. Sau đó vì kỷ niệm Thụy Điển Quốc vương các 12 đời quân đội, Caroline đổi tên là Caroline Tư thể Trường Y khoa. Karolinska Institute thành tựu trên thế giới quy mô lớn nhất một mình y một trong học viện. Nó nghiên cứu bao hàm cơ hồ tất cả lĩnh vực y học. Thụy Điển 40% tương quan lĩnh vực nghiên cứu đến từ nơi này. Ở QS ban bố y học cùng sinh mạng khoa học môn học lĩnh vực hạng bên trong đứng hàng thế giới thứ 9. Mà ở một cái môn học hạng bên trong, nhà sĩ bằng hậu thế giới thứ nhất, y học ở vào thế giới thứ 6. Ở trong nước, được gọi là trăm năm hoa Tây, kim bài miệng, mà hoa Tây bệnh viện trừ khoa khoang miệng trở ra. Cái khác vậy đều rất tốt, rất cường đại. Tạ Ninh nguyên vốn cho là Karolinska Institute cũng là như vậy. Nhưng tới vào khám bệnh thể nghiệm lại để cho hắn thất vọng. Tương quan tư liệu còn có vô số. Chỉ từ số liệu đi lên phân tích, đây là một khu nhà vô cùng là nghiêu bức bệnh viện. Nhưng mà đích thân cảm thụ, nhưng căn bản không phải như vậy. Mình vì một cái xương cá, lại chờ ở nơi này 8 tiếng. Hiện tại có 3 danh bác sĩ ở hiệp đồng, tác chiến. Liền vì lấy ra cây kia xương cá, cái này cũng không tính là xem bọn họ diễn cảm cùng động tác. Tạ Ninh cho rằng xương cá có thể rút ra xác suất cơ hồ là số 0. Quá huyền ảo, nếu không hay là tìm Trịnh Nhân đi. Hủy bỏ cái ý nghĩ này, ý niệm đã không có trước kiên quyết như vậy. Nơi này thật là quá không đáng tin cậy. Không đáng tin cậy đến Tạ Ninh hoảng hốt nhận vì mình thân ở tại Phi Châu hoang mạc. Tạ Ninh đỉnh đầu là màn ảnh. Hắn không có thị giác, suy nghĩ miên man. Nhưng đứng ở một bên Tôn Văn Nghĩa đã có thể thấy rõ ràng cây kia xương cá xuất hiện trong tầm mắt. Vào lúc này, Tôn Văn Nghĩa thậm chí có chút đồng tình dạy Tạ Ninh tới. Tốt lắm, lúc này xong hết rồi. Tôn Văn Nghĩa ra một cái khí, liền mình cũng nhìn thấy xương cá. Còn có như thế cao cấp dụng cụ chuyên nghiệp, khẳng định không thành vấn đề. Cuối cùng có thể kết thúc đáng chết này, hạng mục. Mặc dù có thể kiếm tiền, vị này cảm ơn tiên sinh và phụ tá của hắn ra tay hào phóng rộng rãi. Có thể Tôn Văn Nghĩa lo lắng bọn họ tan vỡ. Ở Thụy Điển ở qua mấy năm sau, Tôn Văn Nghĩa đều sớm thói quen liền cuộc sống bây giờ. Chữa bệnh, vẫn là mình đừng bị bệnh tới đáng tin một ít, ngay cả đến từ tổ quốc du khách. Bọn họ nghĩ thật đẹp tốt, hoặc là bọn họ khái niệm vẫn là quốc nội chữa bệnh trình độ một người nữa lên hình học mấy cấp. Bây giờ nghĩ lại, vậy làm sao có thể? Tôn Văn Nghĩa trong lòng nghĩ đến, có lẽ chân chính người có tiền, hẹn trước quốc tế cao cấp bệnh viện có thể làm được một điểm này đi. Nhưng người bình thường chạy chữa thể nghiệm thật sự là rất kém cỏi. Cái nhíp xuất hiện ở trên màn ảnh. Khoảng cách xương cá càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, làm việc cái nhíp bác sĩ động thủ. Cái nhíp kẹp chặt, Tôn Văn Nghĩa tựa hồ thấy kẹp bên trong xương cá, sau đó cái nhíp chậm rãi bị hắn lấy ra, cuối cùng đem cây kia đáng chết xương cá đã lấy ra. Tôn Văn Nghĩa thiếu chút nữa làm hoan hô, vị này cảm ơn tiên sinh người không tệ. Thấy hắn khóe miệng chảy nước miếng lúng túng dáng vẻ, liền Tôn Văn Nghĩa cái này loại người xa lạ cũng cảm thấy không dám nhìn thẳng. Có thể kết thúc là tốt nhất, mình tựa hồ cũng có thể bắt được một ít tiền tiếp. Mới vừa nghĩ tới đây, Tôn Văn Nghĩa nhìn màn ảnh đột nhiên ngây ngẩn, tất cả quang minh cùng hy vọng cũng giống như là một xà bông ngâm, bị thực tế vô tình đánh nát ở trước mắt. Theo cái nhíp thối lui ra, tầm mắt xuất hiện lần nữa. Vậy cái xương cá êm đẹp vẫn còn ở nuốt bộ, không nhúc nhích, mới vừa dừng lại làm việc mạnh như cọp, nhưng căn bản không kẹp đến xương cá. Tôn Văn Nghĩa thiếu chút nữa che mắt. Một màn này thật là lớn hình hiện trường tai nạn xe cộ. Không đành lòng chốt coi, rất tiếc nuối, ta cảm thấy cần giải phẫu. Đáng chết vị trí, căn bản kẹp không ra xương cá. Một danh bác sĩ vậy có phát hiện không kẹp đến xương cá. Hắn không có nghĩ muốn nếm thử một lần nữa ý tưởng, rất kiên định nói, được rồi, vậy liền sáng mai buổi sáng giải phẫu. Đáng thương người Đông Phương, còn muốn lại cùng một buổi tối. Một người khác vậy quyết định buông tha, lấy xuống găng tay rất tùy ý nói, ngắn gọn sau khi thương lượng. Dụng cụ soi thanh quản lại một lần nữa bị lấy ra. Mà lúc này Tạ Ninh sắc mặt tương làm không khá xem. Tôn Văn Nghĩa suy nghĩ, nếu là cái này ôn hòa người đàn ông nổ tung, mình nhất định phải khuyên ở hắn. Và trong nước không giống nhau, một khi muốn ở bệnh viện tập kích bác sĩ, chắc là phải bị cảnh sát mang đi. Đây chính là quốc tế tranh chấp. Liền, đừng cho tổ quốc bôi đen. Xương cá sao, trở về nước liền rút ra, không có gì khó khăn. Không kịp lau chùi mép nước miếng, Tạ Ninh thử thăm dò làm một lần nuốt động tác. Hắn sau đó ngây ngẩn, bọn họ cũng làm cái gì? Mặc dù có thuốc mê, thế nhưng chỉ là bề ngoài thấm nhuần thuốc mê, Tạ Ninh vẫn là có thể cảm giác được xương cá đâm vào vốn là địa phương. Căn bản không động. Cảm ơn tiên sinh, bác sĩ rốt cuộc tìm được phương pháp. Tôn Văn Nghĩa bỗng nhiên cắt đứt Tạ Ninh suy nghĩ, tận lực mỹ hóa trước chuyện kế tiếp. Chỉ là lúc nói lời này, Tôn Văn Nghĩa cũng cảm thấy có chút ngại quá. Bọn họ nói để cho ngài lại cùng một buổi tối, sáng mai cấm nước uống, gây tê hạ làm giải phẫu. Mới vừa bác sĩ đi liên lạc phòng giải phẫu, vận khí của ngài thật tốt. Vừa vặn có một cái có thời gian phòng phẫu thuật, sáng mai là có thể giải phẫu. Tạ Ninh nghe được Tôn Văn Nghĩa giải thích sau đó, cả người hoàn toàn tan vỡ. Cái này cũng đặc biệt là chuyện gì? Tạ Ninh đứng lên, trên mặt như cũ duy trì ôn hòa mỉm cười. Hắn dùng khăn giấy lau khô miệng sừng chảy xuống nước miếng, muốn mỉm cười một chút. Nhưng thuốc tê tác dụng để cho mỉm cười đổi được gian nan như vậy. Cho tới Tạ Ninh mình cũng không dám khẳng định có phải hay không bật cười. Hắn hàm hồ nói một tiếng gặp lại, lập tức và Lưu phụ tá rời đi. Đáng chết xương cá, Tạ Ninh gây tê giải phẫu cùng tìm Trịnh Nhân rút ra xương cá bây giờ lựa chọn người sau. Thật ra thì sự lựa chọn này cũng không khó làm. Chỉ cần hắn còn có một chút thần trí đều biết làm ra chính xác lựa chọn. Đi ra toàn Thụy Điển tốt nhất Karolinska bệnh viện, Tạ Ninh hít một hơi thật sâu. Nơi này không khí, tựa hồ có một cổ tử thuốc tê mùi vị. Trợ lý không dám quấy rầy nhìn giống như là đã thuộc về nổ tung ranh giới Tạ Ninh. Hai người ngồi ở giá rét bên đường, ước chừng qua nửa tiếng. Tạ Ninh mới dùng thanh âm quái dị nói, điện thoại di động, thuốc mê căn bản đi qua. Tạ Ninh cầm điện thoại di động trong tay, vừa hướng không khí nói mấy câu nói sau lúc này mới mở điện thoại di động lên. Tìm được cái đó quen thuộc số điện thoại, Trịnh Nhân sao, là ta, ngươi, sẽ lấy xương cá sao?